Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172. 172. Tu luyện giới tin tức truyền bá tốc độ luôn luôn bất khoái. Về Thạch Phu Nhân phế bỏ trượng phu, mang theo trượng phu thất phòng tiểu thiếp rời nhà trốn đi một chuyện. Còn chưa truyền lưu đến Long Dương Thành, cho nên đột nhiên nghe được tin tức này. Lô Nghị rất mộng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy thế. Lúc này phi thường lòng nhiệt tình đem chuyện này cùng hắn nói một lần. Nói được tình ái rào rạt, phảng phất hắn tận mắt nhìn thấy thông thường. Cuối cùng tổng kết nói, cho nên, làm nam nhân, nhất định phải có đảm đương. Đáp ứng thê tử sự tình nhất định phải làm được, bằng không cái đó và cặn bã khác nhau ở chỗ nào. Lô Nghị thập phần tán thành lời này, dù sao hắn nhưng là có muội muội nam nhân. Nếu hắn muội muội Lô Duyệt ngày nào đó cũng gả cho Thạch Thâm như vậy trượng phu, hắn nhất định nhịn không được tự mình chính tay đâm muội phu. Tức thời Lô Nghị đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ hơi có chút tỉnh táo tướng tiếc hương vị. Bất quá, chờ lưng sở trước khi, lại nghe được vị kia luyện đan sư nhỏ giọng nói, Lô Huynh, chúng ta làm nam nhân, như muốn tìm đạo lữ, vẫn là toàn tâm toàn ý hảo. Bằng không ngày nào đó trên người thiếu mấy lượng thịt, kia còn là nam nhân sao? Có phải không phải, nữ nhân nếu ngoan đứng lên, đó là ngay cả nam nhân đều không bằng. Chẳng trách mặc kệ là nhân vẫn là yêu thú, đều là mẫu lợi hại, Lô Nghị. Ngoặc kép chấm chấm, Lô Nghị lựa chọn trầm mặc, thật sự không muốn biết ngày nào đó trên người thiếu mấy lượng thịt chỉ là chỗ nào thịt. Ba người ngự kiếm bay qua kia phiến hồng nham đàn sau. Liên hướng huyết sa mạc bay đi, tiến vào huyết sa mạc sau không lâu, sở trước đám người có thể cảm giác được bề mặt dần dần kéo lên độ ấm. Càng gần sát mặt đất, kia độ ấm càng cao, không đến một lát, ba người đã là đầy người đại hãn, trên người quần áo tựa như mới từ trong nước vớt lên thông thường. Đi xuống hi hi róc rách nhỏ nước, bọn họ đành phải đem linh khí ngoại phóng, bao phủ ở trên người. Lấy này ngăn cản mặt đất cực nóng, bất quá linh khí ngoại phóng cực kỳ tiêu hao linh lực. Lô Nghị không thiếu được dặn dò nói, hiện tại độ ấm còn không tính cao, linh lực tiêu hao không lớn, chờ đi vào trong, kia độ ấm tài cao, đến lúc đó muốn tiêu hao linh lực càng nhiều, đến lúc đó nhất định phải kịp thời bổ sung linh lực. Để tránh gặp được ngoài ý muốn tình huống phản ứng không kịp, rất nhiều tu luyện giả liền là vì ngăn cản trong sa mạc cực nóng, đem linh lực tiêu hao không sai biệt lắm, thế cho nên trong cơ thể linh lực không có kịp thời bổ sung. Gặp được nguy hiểm khi không có thể trước tiên bảo vệ tốt bản thân. Liền như vậy ngã xuống, huyết trong sa mạc nguy hiểm, đầu tiên bắt đầu từ cực nóng bắt đầu, độ ấm còn có thể rất cao. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt đau khổ, làm một cái mộc thuộc tính tu luyện giả, tối kỵ đại hàn đại nóng, này hai loại cực đoan hoàn cảnh đều sẽ làm cho bọn họ vô pháp thích ứng. Lúc này Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy ngay cả cổ tay hắn thượng biến thành mộc vòng tay luyện vân long. Đằng đều mệt mỏi, hiển nhiên vô pháp thích ứng loại này quá mức nóng bức nhiệt độ không khí. Lô Nghị ân một tiếng. Nghe nói huyết sa mạc chỗ sâu độ ấm kia mới lợi hại. Ngay cả nhân hoàng cảnh tu luyện giả đều khiêng không được. Cần đeo có thể ngăn cản cực nóng linh khí mới được, đáng tiếc làm một cái cùng bức tán tu. Loại này có thể ngăn cản cực nóng linh khí trang bị là không có. Thậm chí gặp đều chưa thấy qua. Sở trước nghe xong, ánh mắt lóe lên, theo chữ nạp giới lý tìm tìm. Sau đó xuất ra ba cái tuyết sắc tiểu hầu bao, sở trước trên người bản thân đeo một cái, thừa lại hai cái phân biệt đưa cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Lô Nghị. Hai người hồ nghi tiếp nhận, cũng học nàng đem hầu bao cột trên eo. Rất nhanh một cỗ thanh lương theo hầu bao tản ra, quay chung quanh ở trên người. Một lát sau, kia thanh lương thủy chung không tiêu tan. Vậy mà không nóng, đây là cái gì? Lô Nghị kinh dị hỏi. Chẳng lẽ là nào đó có thể ngự chắn cực nóng linh khí? Băng tinh, sở trước nói. Rời đi sa mạc khi nhớ được trả lại cho ta, Lô Nghị. Ngoặc kép chấm chấm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt sảng khoái. Nghe được Sở Trước lời nói cũng thập phần kinh ngạc. Nguyên lai băng tinh còn có thể như vậy dùng. Cũng đúng, băng tinh là lạnh vô cùng vật. Vừa đúng này huyết sa mạc nhiệt độ không khí là cực nóng. Này phát lạnh nóng lên. Vừa vặn trung hòa, người suy nghĩ nhiều, Sở Trước giải thích nói. Này hầu bao là tầm châu ca làm, mặt trên có ngăn cách trận, bằng không lấy băng tinh băng hàn trình độ, trực tiếp đeo, không nói ngăn cản nóng bức, có thể trực tiếp đem nhân lạnh đến phát đau. Cho ngươi cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên, hầu bao thượng ngăn cách trận vừa đúng có thể. Ngăn cách băng tinh lạnh vô cùng, điều tiết độ ấm, thích hợp nhân thể đeo. Không thể không nói, Bích Tầm Châu quả thật tâm linh khéo tay. Rất nhiều tiểu ngoạn ý chỉ cần Sở Trước đề một câu. Hắn có thể làm ra đến, điều này có thể trang băng tinh hầu bao. Tự nhiên cũng là Sở Trước nhường Bích Tầm Châu làm, dùng đặc thù tuyết tầm phun ti dệt thành chất liệu, thêu thượng ngăn cách trận. Mục đích đó là gặp được loại này cực nóng nóng bức nơi. Thích hợp dùng băng tinh đến hạ nhiệt. Cũng sẽ không thương đến nhân thể. Mạc sĩ Thiên Kỳ tự đáy lòng nói. Tầm Châu ca thật sự là cái hiền thê lương mẫu. Người lời này ngàn vạn đừng ở Tầm Châu trước mặt. Nói, hắn hội tấu của ngươi, Sở Trước hảo tâm đề một câu. Đương nhiên, ta lại không ngốc. Bên cạnh Lô Nghị nghe hai người đối thoại. Cả người cũng không tốt. Hai người này đến cùng là cái gì lai lịch. Ngay cả băng tinh loại này chân quý lạnh vô cùng vật đều có. Chỉ sợ không chỉ có là thế lực lớn đệ tử. Đột nhiên Lô Nghị liền cảm thấy. Có lẽ lần này huyết sa mạc hành. Bọn họ có thể bình an. Thuận thuận lợi lợi trở về cũng nói không chừng. Nghĩ như vậy Lô Nghị không biết. Vài ngày sau hắn rất nhanh sẽ bị vẽ mặt. Bất quá hiện tại hắn là không biết. Ngược lại bởi vì Sở Trước chứa nhiều thủ đoạn. Đối nàng cực kỳ bội phục, có hầu bao bên trong băng tinh, ba người không cần ngoại phóng linh lực chống đỡ cực nóng. Một đường ngự kiếm phi hành, cũng là có chút thích ý, theo ở huyết trong sa mạc đi trước, trên đường có thể nhìn đến rất nhiều huyết trong sa mạc đặc hữu độc trùng độc vật. Mấy thứ này đều có một đặc điểm, nhưng là cả người màu đỏ, cơ hồ cùng kia huyết sắc hạt cắt hỗn làm một thể. Hơi không cẩn thận sẽ xem nhẹ chúng nó, nếu thực xem nhẹ chúng nó, kia mới là chí mạng, làm dẫn đường nhân, Lô Nghị một bên phi hành một bên cho bọn hắn chỉ lộ. Huyết trong sa mạc bão cát là di động, cho nên ở trong sa mạc phân biệt lộ khi trực tiếp nhất phương thức. Đó là này Hồng Nha Môn Sơ, Lô Nghị nói xong, chỉ vào cách đó không xa mấy khối vĩ đại Hồng Nha Môn Sơ đó là mấy khối đứng lặng ở trên sa mạc cự. Thạch, trình tam giác chi thế, trên cùng có một khối tà sáp nhập xa bên trong hình thoi cự thạch. Tựa như một cái đặc thù dấu hiệu, thật dễ dàng phân biệt, ở huyết trong sa mạc hành tẩu tu luyện giả, bình thường là căn cứ trong sa mạc nham thạch đến phân biệt chỗ. Mạc sĩ Thiên Kỳ nghĩ đến một cái phi thường nghiêm túc vấn đề. Lô huynh, muốn là có người ác ý hủy diệt có dấu hiệu tính hồng nham. Kia những người khác như thế nào phân biệt lộ, chẳng phải là muốn bị lạc ở huyết trong sa mạc, Lô Nghị nhịn không được cười nói, huyết sa mạc to lớn, hồng nham đàn nhiều, cũng không phải là chỉ cần vài người có thể hủy diệt. Ta nghĩ cũng sẽ không có nhân ăn no chống làm chuyện loại này đi, vừa mới nói xong. Liền nhìn đến tà Lý Phi đến một cái tu luyện giả. Xuất ra một chồng phá phù, hướng tới kia hồng nham oanh. Lô Nghị, ngoặc kép chấm chấm, kia tu luyện giả đem hồng nham oanh thành cặn bã sau. Xa xa xem Sở Trước đám người liếc mắt một cái, có thể là cảm thấy không có gì uy hiếp, tiêu tiêu sái sái ly khai, chờ hắn rời đi sau. Mạc sĩ Thiên Kỳ liền hỏi, Lô Huynh, này tình huống thấy thế nào? Sở Trước cũng nhìn về phía Lô Nghị, phảng phất đang nhìn hắn muốn nói như thế nào. Ngay cả A Chiếu đều có chút ác thú vị, cảm thấy này vẽ mặt thật sự là đánh cho đùng đùng vang. Lô Nghị có chút tâm mệt, miễn cưỡng nói, này con là cá biệt tình huống, huyết trong sa mạc hồng nham nhiều lắm, hủy không xong, các ngươi yên tâm đi. Hơn nữa đối huyết sa mạc có giải mọi người hội nhiều lưu ý mấy cái lộ. Sẽ không thật sự lạc đường, được rồi, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ miễn cưỡng nhận này ý kiến. Lô Nghị mang theo bọn họ phi hành ban ngày sau, lại nhìn đến nhất mảnh nhỏ hồng nham đàn, trung gian cao nhất hồng nham có mấy chục trượng, giống nhất tòa núi nhỏ bàn đứng lặng ở đàng kia, quăng xuống một mảnh ảnh bóng ma. Lô Nghị nhìn sắc trời, đối Sở Trước bọn họ nói, tiền bối, Mạc Sĩ công tử, sắc trời chậm, không bằng buổi tối ở nơi đó nghỉ ngơi đi, Sở Trước hai người tự nhiên không ý kiến. Ba người ngự kiếm hướng kia hồng nham đàn bay qua đi. Phát hiện hồng nham chung quanh rừng chân rất nhiều độc trùng. Thông thường trong sa mạc hồng nham đàn, là rất nhiều độc vật rừng chân địa phương, đồng thời cũng là nhân loại ở huyết trong sa mạc qua đêm khi lựa chọn nghỉ ngơi nơi. Lô Nghị theo chữ nạp giới lý xuất ra mấy khỏa bán khô thảo. Đem chúng nó xoa nắn thành một đoàn. Đem chi châm, một trận gay mũi khói trắng dấy lên, Lô Nghị trịch đến phía dưới hồng nham dưới, theo kia khói trắng ở trong sa mạc phiêu đãng, hồng nham lý chạy ra một đoàn độc vật, thật nhanh thoát đi hồng nham, tiến vào huyết sa chung. Đây là cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi. Sở Trước nhận ra cỏ này là bọn họ tiến vào huyết sa mạc sau đó không lâu. Lô Nghị ở trong sa mạc tùy tay hái. Cỏ này sinh trưởng ở huyết trên sa mạc, thưa thớt sinh trưởng, thời kỳ giáp hạt bộ dáng, tựa như ven đường cỏ dại. Khi đó gặp Lô Nghị hái khi, hai người cũng chưa để ở trong lòng. Đây là một loại khu đông trùng hạ thảo, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng thiêu đốt sau, phát ra mùi có thể xua đuổi trong sa mạc một ít tiểu sâu, Lô Nghị giải thích nói. Hiện tại chúng ta chỗ địa phương độc vật cấp bậc cũng không cao. Dùng loại này khu đông trùng hạ thảo đến khu trùng vừa vặn tốt. Nếu giống huyết hạt như vậy phẩm chất độc trùng, nó liền không có gì dùng, sau đó Lô Nghị lại nói cho bọn họ biết. Đừng xem nhẹ huyết trong sa mạc gì giống nhau này nọ. Liên tính ven đường thoạt nhìn thường thường vô kỳ cỏ dại. Nói không chừng cũng có tác dụng gì. Này cần tu luyện giả đi phát hiện, Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem thế là đủ rồi. Lô huynh, ngươi hiểu được thật nhiều, ngươi có phải không phải đã tới huyết sa mạc rất nhiều lần? Lô Nghị có chút ngượng ngùng nói, ta đến huyết sa mạc số lần không nhiều lắm, hơn nữa lần này mới lần thứ ba, này đó là một cái tán tu nói với ta, chúng ta lần đầu tiên đến huyết sa mạc thám hiểm khi. Cũng là hắn tận tâm chỉ bảo, giáo hội chúng ta rất nhiều này nọ. Tài năng bình an theo huyết sa mạc xuất ra, Sở Trước nghe xong. Cười nói, xem ra chúng ta tìm ngươi làm dẫn đường là tìm đúng rồi, chờ hồng nham chúng độc trùng đều chạy. Đi sau, lại chỉ chốc lát nữa. Lô Nghị mới dẫn bọn hắn đi qua. Hồng nham chung có một người vì mở huyệt động. Huyệt động không gian có thể cất chứa 20 nhân nghỉ ngơi. Lô Nghị lại huân chút hương thảo nhất loại gì đó. Toàn bộ huyệt động bên trong mùi rực rỡ hẳn lên, ba người liền đi vào nghỉ ngơi. Tiếp theo Sở Trước theo chữ nạp giới lý xuất ra một ít nấu cơm công cụ. Đơn giản là một chút phong phú cơm chiều, bùn hương nhuyễn linh cơm, hạt rẻ bùn sườn, mật nước thiêu xếp, sao linh diệp, linh quả canh, xem thế này đến phiên Lô Nghị đối bọn họ xem thế là đủ rồi. Nhịn không được hoài nghi bọn họ thật là đến huyết sa mạc tìm người sao? Thế nào cảm thấy bọn họ biểu hiện rất thoải mái? Ăn a, Lô huynh, ăn no mới có thể làm việc. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nâng linh cơm. Xứng với hạt rẻ buồn sườn, mồm to ăn, phá lệ thơm ngọt, Lô Nghị, ngoặc kép chấm chấm, nga, Lô Nghị vừa ăn một bên xem Sở Trước cấp bên người hai cái yêu thú huy thực. Một cái là màu đen mao đoàn. Dị sắc song đồng, cái chán kia lũ bạch mao thập phần bắt mắt, xem tựa như chỉ yêu sủng, một cái là thập giai huyền quy ấu tể, chậm gì gì ăn này nọ, xem đồng dạng không có gì sức chiến đấu, tuy rằng bữa này cơm không có bích tầm châu làm tinh tế. Nhưng cơm tập thể cũng có cơm tập thể hương, ba người hai yêu vậy mà cũng đem sở hữu đồ ăn đều tảo hoàn. Ăn phá lệ thỏa mãn. Lô Nghị ôm ăn chống đỡ bụng, xem bên ngoài sắc trời một điểm ngầm hạ đến. Bắt đầu lo lắng buổi tối an toàn, ăn no căng, cảnh giới tính hội rơi chậm lại. Không nên gác đêm a. Đang lúc Lô Nghị do dự mà muốn hay không dùng linh lực đem vừa rồi ăn đồ ăn đều tiêu hóa một ít khi. Chỉ thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫy tay thả ra một gốc cây nửa thước cao linh đằng. Kia linh đằng vòng quanh Mạc Sĩ Thiên Kỳ thủ cọ, vừa thấy liền biết là nào đó chiến đấu hình linh thực. Rất nhiều luyện đan sư đều thích thu thập loại này này nọ tác chiến. Tiểu Vân, đêm nay liền làm phiền ngươi. Hảo hảo gác Demon Sir, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói xong, hướng Sở Trước muốn cái hâu bao, cất vào một khối băng tinh, sau đó quải đến luyện vân long đằng dây mây thượng, có này hầu bao bên trong băng tinh, luyện vân long đằng liền không cần e ngại huyết trong sa mạc cực nóng. Luyện vân long đằng hướng chủ nhân quơ quơ thân thể, sau đó lung lay sinh động phản đến cái động khẩu chỗ. Thăm dò một căn dây mây nhìn ra phía ngoài Simon Sơ Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến luyện. Vân Long đằng bộ dáng, cảm thấy này động tác phi thường quen thuộc, bất chính giống đan phong U Lan Minh Thảo phương pháp sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt cổ quái nói, Tiểu Vân, ngươi đừng nhéo, luyện Vân Long đằng bỗng chốc liền banh thẳng thân thể. Dây mây theo cái động khẩu lùi về đến. Phảng phất nhận đến rất lớn đả kích, chậm rãi phàn cái động khẩu chỗ nham vách tường, chậm rãi dài ra vài điều dây mây, đem cái động khẩu đổ chi chít ma mật, Sở Trước đem mấy chương phù quăng đi qua, hình thành một cái phù trận, che giấu bọn họ hơi thở, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vì thế không quản nó, quay đầu hướng Lô Nghị nói, Lô Huynh, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, có Tiểu Vân ở, không cần lo lắng, Lô Nghị. Ngoặc kép chấm chấm, Nga, Lô Nghị lại nhìn xem ông chỉ tiểu yêu thú ngồi xếp bằng tọa ở đàng kia Sở Trước. Đột nhiên cảm thấy hai người kia thực lực tuy rằng không tính cao. Nhưng trên người thứ tốt thật sự là vừa ra lại vừa ra. Làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Lô Nghị xem ở trong mắt, nhớ trong lòng, nhưng là không sinh ra cái gì tham lam chi tâm. Ánh mắt vẫn như cũ một mảnh thanh minh. Sở Trước liếc hắn một cái, một bên cấp A chiếu thuận mau, một bên hỏi, Lô công tử, không biết hiện tại khoảng cách ngươi nhặt được kiếm địa phương còn có xa lắm không? Nếu không có ngoài ý muốn, tiếp qua 3 ngày liền có thể đến, Lô Nghị chạy nhanh nói. Theo bóng đêm dần dần biến thâm, bề mặt độ ấm chút không có giảm xuống khu su, quả thật là quanh năm cực nóng nóng bức. Sở Trước đoàn người đã tiến vào nghỉ ngơi trạng thái, bên ngoài vang lên gió thổi qua sa mạc thanh âm, còn có một chút độc trùng độc nhĩ ở xa thượng hành lúc đi sàn sạt thanh. Đột nhiên, ầm một thanh âm vang lên khởi, Lô Nghị nháy mắt mở to mắt, trong bóng đêm, hắn có thể nhìn đến đối diện Sở Trước vẫn như cũ vững như Thái Sơn đánh tòa. Một bên ngủ trên mặt đất Mạc Sĩ Thiên Kỳ chính là xoay người. Tiếp tục ngủ, Lô Nghị khẽ nhíu mày, vẫy tai lắng nghe, rất nhanh lại nghe được một đạo trọng vật rơi xuống mặt đất thanh âm. Tiếp theo là cái gì vậy đi quá hạt cát sàn sạt thanh. Lô Nghị ánh mắt chuyển tới ngăn ở cái động khẩu bên trong luyện vân long đằng thượng. Linh thức ngoại phóng, chờ thấy rõ ràng bên ngoài tình huống khi, Lô Nghị nhịn không được đổ rút khẩu khí. Chỉ thấy một gốc cây dây mây đem toàn bộ hồng nham đàn đều phàn mãn. Lục sắc lá cây ở trong bóng đêm rêu rao. Mỗi khi đêm gió thổi qua, lá cây phát ra sàn sạt thanh âm ni linh thực hơi thở hấp dẫn không ít huyết trong sa mạc độc. Chúng nó theo hạt cát chung chui ra đến, hướng hồng nham đàn tới gần. Đáng tiếc còn chưa tiếp cận, đã bị trừ tới được đằng điều trừ phi thật xa, bị nó nghiền thành thi thể. Bị linh thực hơi thở hấp dẫn tới được còn có nghé con đại huyết hạt. Huyết hạt hùng hổ hướng hồng nham đánh tới. Đáng tiếc còn chưa đạt được, đã bị theo xa chung nhảy lên ra dây mây trói trụ. Nhanh chóng đem nó treo ngược ở giữa không chung. Mặc nó như thế nào phun nọc độc, vẫn như cũ bất phi sở động. Bất quá hơn nửa canh giờ, luyện vân long đằng thượng liền điếu thất bát chỉ huyết hạt. Lô Nghị đờ đẫn xem tình cảnh này. Không khỏi nghĩ đến một năm trước, bọn họ liều sống liều chết mới bắt giữ đến một cái huyết hạt. Thậm chí hắn kém chút bị sa hạ kiếm chạc đến mỗi cái không thể miêu tả bộ vị. lại nhìn cây này một bên ngoạn một bên trừ độc trùng. Điếu huyết hạt dây mây, Lô Nghị cảm thấy hắn khả năng đến giả huyết sa mạc. Hết chương.